Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1320, nghiên cứu đấu pháp. Sau 3 phút, Tử Diễm lôi rực mã phục chế thể lượng máu bị xài hết, hóa thành một đạo hắc quang biến mất. Tiếp theo là địa ngục hỏa kỳ lân phục chế thể, hỏa kỳ lân máu châu phòng thủ châu. Mọi người trọn vẹn hoa hơn 10 phút mới đưa đánh dụng tập kích cánh tay trái. Mọi người tính cả Tô Dương cùng một chỗ đem mục tiêu chỉ hướng cánh tay trái. Đối phát động điên cuồng tấn công, mặc dù là địa ngục hình thức, nhưng những cánh tay này cùng chân lực công kích cũng không có tăng lên nhiều ít, cho nên mọi người mới có thể chống đỡ được. Tô Dương cùng cửu vĩ phát ra thật sự là quá kinh khủng. Tô Dương lực công kích cao, tỷ lệ bạo kích cao, một tiễn bắn đi ra đánh ra thương tổn vô cùng nổ tung. Cửu vĩ ma pháp thương tổn cũng rất có thể nhìn, ngoài ra còn có Tô Tranh hương hoa ma thần bọn người phát ra đều không thấp. Nửa giờ sau, linh hồn chi chủ cánh tay trái bị đánh rơi. Lão cửu ngồi ta đằng sau đến. Tô Dương hét lớn một tiếng. Thiên hành cửu ca rõ ràng ý, cấp tốc thu hồi tọa kỵ, sau đó nhảy đến Tô Dương sau lưng ngồi xuống. Giống, linh hồn chi chủ bão nổi, đại cước điên cuồng dẫm đạp xuống tới, như là như hạt mưa. Mọi người toàn lực trốn tránh, bởi vì đã thử qua rất nhiều lần, cho nên tất cả mọi người chưa phạm sai lầm. Mọi người tập kích cánh tay phải, nửa giờ không đến liền đem cánh tay phải xử lý. Tiếp theo là đùi phải, hoa nửa giờ đem đùi phải tiêu diệt. Cuối cùng là chân trái, đồng dạng lại là nửa giờ. Mọi người phối hợp ăn ý, đạo này món ăn khai vị đã không làm khó được bọn họ, cho nên vô hại thông quan, vội vàng đem sinh mệnh cùng ma pháp hồi đầy. Tô Dương nhắc nhở mọi người, bởi vì có siêu cấp bình máu cùng siêu cấp ma bình tại, mọi người lượng pin năng lực được đến cực lớn cam đoan. Nhỏ bé nhân loại, nương theo lấy một tiếng cự đại rít gào âm thanh, phong ấn linh hồn chi chủ thủy tinh ầm vang nổ tung. Linh hồn chi chủ thoát ly phong ấn, linh hồn chi chủ cầm giữ có nhân loại hình thái, chỉ là thân thể vô cùng to lớn. Thân cao tầm chừng 10 thước, hắn có hai đầu màu đen sinh ra nồng lông chân, thân thể cũng là màu đen, đều bị nồng lông bò đầy, trên thân lại có 10 đầu xúc tu, những cái kia đều là hắn vũ khí. Mở giết, Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã dẫn đầu xông đi lên. Thiên hành cửu ca, tuyệt thế vô song, A Đức, cuồng long, đường xước ảnh, long thỏ. Thiên hành bá chủ, bất bại chiến thần, đêm tối u linh, su ly, sát phá lang, đường thi tống từ các loại đi sát đằng sau. Linh hồn chi chủ khặc khặc cười, 10 đầu xúc tu hóa thành 10 đầu roi mềm quất đánh tới. Ta ngăn lại 2 đầu, ta 1 đầu, 2 ta điều, ngoặc kép, mấy vị MT cùng cận chiến sĩ gánh vác nhiệm vụ. Đem 10 đầu xúc tu công kích ngăn trở. Tô Dương tiếp được 2 đầu. 2 đầu xúc tu quất ở trên người hắn, phân biệt đối tạo thành hơn 70.000 cùng 140.000 hai bên thương tổn, giảm thương tổn 92% về sau. Tô Dương kháng trụ 2 đầu xúc tu không có bất kỳ cái gì áp lực. Mặc lên sinh mệnh chi thuẫn về sau, Tô Dương vẫn như cũ nắm giữ 92% giảm thương tổn thuộc tính. Bất quá linh hồn chi chủ công kích thương tổn có bổ trợ. Triệt tiêu về sau, Tô Dương giảm thương tổn thuộc tính đại khái tại 60% trên dưới. Cho nên hắn có thể kháng trụ linh hồn chi chủ 2 đầu xúc tu tiến công. Tô Dương là không có áp lực, có thể bất bại chiến thần Su Ly bọn họ lại không được. Bọn họ dù sao không phải chính thống MT, cho nên chỉ có thể chống đỡ được 1 đầu. Tô Dương 2 đầu, Lão Cửu 2 đầu, A Đức cuồng long vô song chiến thần Su Ly bá chủ bọn họ đều là 1 người 1 đầu. Tóm lại MT là đầy đủ, không cần ngăn cản linh hồn chi chủ xúc tu người toàn lực phát ra. Phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, bá vương mũi tên, Tô Dương phóng xuất ra một hệ liệt kỹ năng, đem trong tay mình hai đầu xúc tu thương tổn chuẩn bị đủ. Xem như đem cừu hận kéo chết, Mị Nhi, cường điệu công kích ta chỗ này hai đầu xúc tu, khác đem người khác cừu hận cướp đi. Tô Dương lên tiếng nhắc nhở, cửu vĩ rõ ràng ý, chợt không lưu tay nữa. Bỗng nhiên phóng thích kỹ năng công kích Tô Dương chỗ đó hai đầu xúc tu. Các loại kỹ năng đập xuống, thương tổn quả thực khủng bố. Một đoàn người đều đang ra sức phát ra, bọn họ phối hợp chặt chẽ, người nào đều không có phạm sai lầm. Linh hồn chi chủ đàng hoàng tiếp nhận công kích, rất nhanh, nó lượng máu hạ xuống 1%, 2%, 3%, đinh, đinh. Đúng lúc này, linh hồn chi chủ trên đầu hiện ra một cái màu đỏ, phản, chữ. Dừng tay, Tô Dương kịp thời hô ngừng, bất quá vẫn là có rất nhiều người không dừng tay. Công kích đánh vào linh hồn chi chủ trên thân, đều không ngoại lệ đều bị phản trở về. Thương tổn nếu bị phản hồi, uy lực lập tức gấp bội. Mấy cái giòn ra pháp sư trực tiếp bị phản thành tàn huyết trạng thái. Tô Dương hô lớn, đình chỉ công kích, vú em tăng máu, tất cả mọi người dừng tay. Trị liệu đem lượng máu kéo lên đi. Trầm mặc, linh hồn chi chủ vung tay lên. Đoàn đội 25 người cùng tất cả sủng vật toàn bộ tiến vào trạng thái yên lặng. Mục sư không thể trị liệu, mọi người chỉ có thể thông qua uống siêu cấp bình máu vừa đi vừa về máu. Ra đi, ta nô bộc, linh hồn chi chủ ngâm sướng chú ngữ. Trước người trên mặt đất đột nhiên hiện ra một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Tiếp lấy liền có hai người theo màu đen vòng xoáy bên trong chui ra. Một cái là tay cầm quang chi thần kiếm thân thể quang minh kỵ sĩ. Một cái khác là thân thể mặc trường bào màu đen tay cầm pháp trượng thần bí pháp sư. Bọn họ giống như là quang minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình người cầm đầu. Đúng là bị linh hồn chi chủ khống chế. Hai cái phân biệt đại biểu ánh sáng cùng hắc ám người cầm đầu theo vòng xoáy bên trong đi ra. Quả thực cũng là một tràng tai nạn. Thánh quang trùng kích, quần thể nguyên rủa, hai cái siêu cấp đại boss cùng nhau phóng thích kỹ năng. Màu trắng thánh quang cùng màu đen ám quang hòa lẫn, đồng thời chiếu rọi tại tiểu đội trên người mọi người. Đoàn đội tất cả mọi người trầm mặc, tất cả kỹ năng toàn bộ sử dụng không? Quang minh kỵ sĩ cùng hắc ám pháp sư đồng thời nổi điên. Nhất thời để Tô Dương một hàng không thể thừa nhận. Giòn ra pháp sư xạ thủ cùng mục sư gần như đồng thời bị dây. Tô Dương thiên hành cửu ca cửu vĩ mấy người cũng không có kiên trì bao lâu. Cuối cùng một cái đều không có còn lại. Đoàn diệt, Tô Dương lựa chọn tập thể phục sinh. Đoàn đội các thành viên tập hợp một chỗ, lại là nhìn nhau không nói gì. Hai đại thủ lĩnh đồng thời nổi điên, lại không thể tăng máu. Này làm sao tránh? Tô Tranh nói, đánh như thế nào qua được nha? Cái kia hai cái lão gia hỏa rõ ràng cũng là thần cấp boss. Hai cái thần cấp boss đồng thời phóng thích kỹ năng, chúng ta lại bị trầm mặc, còn đánh cái giám a? Thiên hành cửu ca gật đầu, nói, hai đại thủ lĩnh đồng thời nổi điên, tại tăng thêm chúng ta toàn bộ trầm mặc, cái này phân đoạn thật không tốt làm. Tô Dương cau mày, muốn rất lâu, cũng không nghĩ ra phương pháp giải quyết. Đấu pháp khẳng định không phải như vậy, nhất định còn có cái gì bí quyết trong này. Chỉ là chúng ta không có phát hiện, hẳn là không có tìm đánh chính xác đấu pháp. Tất cả mọi người đến nói vài lời, tìm một chút bí quyết. Hơn 20 người lao nhau nghị luận mờ, tại không tìm ra bí quyết trước đó. Lung tung nếm thử chỉ là lãng phí khiêu chiến số lần. Khai hoang là một môn kỹ thuật sống, chẳng những cần phải phối hợp lặng yên, còn nhất định muốn có kiên nhẫn. chúng ta có thể thử nghiệm đi xoay chuyển cơn xoáy. Tào Hương Hoa đề nghị, vòng xoáy có thể đánh nổ sao? Người chắc chắn chứ? Thiên Hành Cửu Ca tinh thần chấn động. Tào Hương Hoa lắc đầu, nói, không xác định, muốn thử một chút mới được. Tô Dương gật gật đầu, biện pháp này không tệ, đáng giá thử một lần. Đến, thử một lần nữa. Khai Hoang Bộ vốn chính là như vậy, từng chút nếm thử, làm tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, mới có thể một lần hành động cầm xuống thần một dạng boss. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.